Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820. Bọn hắn nói không tính. Mã Hành Vân vấn đề. Kỳ thật Hứa Triết có chút không biết rõ làm như thế nào trả lời. Dù sao đối với hắn hiện tại tới nói, Ali căn bản cũng không trọng yếu đến đâu. Cho dù là Ali phát triển đến hậu kỳ thị giá trị số thiên ức USD thời điểm, trong tay hắn những cái kia cổ phần đoán chừng cũng chỉ tại hơn 1.000 vẻn vẹn không đến 2 thiên ức USD trình độ. Như thế một bút tài chính, tại bất luận kẻ nào hoặc là thế lực trong mắt, cũng tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Muốn biết rõ trên thế giới GDP thấp nhất quốc gia, GDP vẻn vẹn là 300 vạn hoa hạ tệ. Cầm 1.500 ức USD đến kế tính toán, số tiền kia tương đương với quốc gia này hơn 30 vạn năm GDP thu nhập. Nhưng đối với hiện tại Hứa Triết tới nói, 1-2 thiên ức USD cũng rất nhiều. Lại không phải không thể tiếp nhận trình độ. Hắn hiện tại thân gia đã đạt đến vạn ức USD. Căn bản không cần lại dựa vào Ali thị giá trị tăng trưởng mà tiền 1-2 số 0 hiện tại Hứa Triết cần là chân chính lực ảnh hưởng. Điểm ấy Ali căn bản không cho được. Dù là hắn hiện tại chính là Ali lớn nhất cổ đông. Chờ đến Ali thành công theo Hương Giang lui thị về sau, Hứa Triết có thể cầm tới càng nhiều cổ phần, Ali phát triển càng tốt, hắn lấy được lợi ích lại càng lớn. Nhưng Ali chung quy là Mã lão bản, Hứa có thể cầm tới cũng chỉ là chia hoa hồng cùng cổ phần bản thân giá trị. Nhưng bây giờ trong tay Ali cổ phần, Hứa Triết cũng là chắc chắn sẽ không buông tay. Đến trong tay hắn cũng không có buông tay khả năng. Bất quá Hứa Triết hiện tại phát triển cũng coi như phi thường không tệ, cũng đang phát triển lấy thuộc về mình mua qua internet bình đài. Hứa Triết không phải không biết rõ giải quyết như thế nào Ali sự tình, hắn cũng xác thực có cái năng lực kia đi giải quyết. Bất quá tự mình cũng tại làm phương diện này có chút quyết định liền không cách nào lại làm. Mã lão ca, Ali sự tình là có thể giải quyết, nhưng khẳng định phi thường khó khăn. Ngày kia chính là 11/11, vẻn vẹn hơn một ngày điểm cũng liền 30 giờ. Có thể làm cái gì? Hứa Triết nghĩ nói ra, 11/11 thành tích như thế nào? Đối với hiện tại Ali tới nói kỳ thật cũng không trọng yếu. Ali lập tức liền muốn lui thị. Liền xem như nộp lên một cái cho dù tốt phiếu điểm thì có ích lợi gì đâu. Trong thời gian ngắn, nhóm chúng ta nhiều nhất cải biến trên mạng hướng gió, nhưng là tại dùng hộ trong lòng lưu lại mâu thuẫn, nhóm chúng ta lại là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiêu trừ. Hứa đồng ngươi nói điểm ấy ta rõ ràng, vấn đề này chỉ cần một ngày không giải quyết, cho dù là nhóm chúng ta lui, Ali bị ảnh hưởng đồng dạng không cách nào tiêu trừ. Mã Hành Vân gật gật đầu, trả lời, tao bao là Ali khâu trọng yếu nhất. Hiện tại tao bao nhận công kích của đối phương, Ali cũng nhận ảnh hưởng lớn như vậy. Nhóm chúng ta đằng sau không có cách nào phát triển a. Nếu là dựa theo loại nhịp điệu này, nhóm chúng ta muốn trên nước Mỹ thì, vậy coi như không biết rõ muốn chờ thời gian dài bao lâu. Nếu như dựa theo bình thường quỹ tích, Ali uốn qua sang năm 12 năm mới có thể theo Hương Giang lui thị. Nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian 2 năm, tại 14 năm thời điểm mới có thể một lần nữa trên nước Mỹ thị. Từ đây thị giá trị như ngồi chung hỏa tiễn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hiện tại theo Hương Giang lui thị thời gian trước thời hạn 1 năm. Ngoại trừ bởi vì Mitsui tập đoàn đánh lén bên ngoài, Mã Hành Vân có thể làm xuống quyết định này, lớn nhất nguyên nhân vẫn là Hứa Triết cho lòng tin. Lấy Hứa Triết hiện tại năng lượng, muốn nâng đỡ Ali phát triển quá đơn giản. Có thể khẳng định theo Hương Giang lui thị về sau, chỉ cần là Hứa Triết nghĩ, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất tại nước Mỹ một lần nữa đưa ra thị trường. nhưng là muốn trên nước Mỹ thì cũng không phải nói lập tức liền có thể làm được. Ngoại trừ liên hệ Âu Mỹ tài chính ngành nghề cùng các lớn đầu tiến lên depo bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là phải trước tiên đem hiện tại Ali gặp phải vấn đề giải quyết. Chỉ cần sự tình có thể xử lý tốt, kỳ thật chậm rãi phát triển tiếp, Ali nhất định có thể phát triển so trước kia càng tốt hơn. Dù sao lần này Ali gặp phải phong ba, kỳ thật sớm tại công ty sáng lập mới bắt đầu, Mã Hành Vân liền nghĩ đến qua một màn này, chỉ bất quá bởi vì Hứa Chiết quan hệ, cái này một ngày đến sớm một chút thời gian mà thôi. Đưa ra thị trường sự tình gấp làm gì, chỉ có những cái kia chờ lấy bộ hiện người mới sẽ không kịp chờ đợi muốn đưa ra thị trường. Tuy nói Internet công ty thị giá trị trình độ nhất định đối với công ty có ảnh hưởng, nhưng Ali tạm thời không ở trong đám này. Hứa Chiết trả lời, Mã Đồng, nước Mỹ đưa ra thị trường sự tình ngươi đừng vội. Bây giờ căn bản không phải cái tốt thời điểm. Năm ngoái 11 có thể nói là mua qua Internet bình đài chân chính tiến vào tiền lãi kỳ thời điểm. Đến bây giờ cũng mới hơn một năm mà thôi. Tao bao cùng Alipay, bao quát Ali tập đoàn cái khác nghiệp vụ, cũng còn có rất lớn tiềm lực. Hiện tại nhóm chúng ta tiền cũng không thiếu. Người gấp gáp như vậy làm gì? Chờ phát triển cái một năm hai năm. Hiện tại vấn đề khẳng định đã sớm giải quyết. Ali chỉnh thể phát triển cũng muốn so trước kia càng tốt hơn. Đến thời điểm lại trên nước Mỹ thì tiềm lực phát triển nhưng là muốn so hiện tại tốt hơn nhiều. Mã lão ca, chúng ta trước đây từng có ước định, công chuyện của công ty toàn quyền do ngươi đến phụ trách. Ta sẽ không nhúng tay, cho nên ta cũng sẽ không cưỡng chế ngươi đi làm thế nào. Ali đến cùng làm như thế nào phát triển, còn phải chính ngươi làm ra quyết định mới được. Nói chuyện công phu, trà nghệ sư mau tới cấp cho hai người pha trà. Mã Hành Vân cũng không có lập tức trở về lời nói. Lẳng lặng đang suy tư cái gì? Đợi đến mấy phút sau trà nghệ sư một phen nghệ thuật uống trà biểu diễn xong xuôi, Mã Hành Vân mới gật gật đầu trả lời. Hứa đồng ngươi nói không sai. Ta quả thật có chút vội vàng sao động. 11 sự tình chúng ta không nói trước. Nói một chút lui thị sự tình đi. Yahoo cùng Shop Silver mặc dù quyết định muốn lui thị, nhưng là Ali chân chính tình huống bọn hắn cũng hiểu rõ vô cùng. Cho dù là lui thị về sau, bọn hắn cũng là sẽ không dễ dàng bán ra trong tay mình cổ phần. Mà lại lui thị, Hứa Đồng trong tay ngươi cổ phần có 11% thế nhưng là đều muốn bị công ty thu hồi. Ta mặc dù sẽ toàn lực giúp ngươi cầm xuống bộ phận này cổ phần, nhưng Yahoo cùng Shop Silver bên kia khả năng không phải dễ dàng như vậy đồng ý. Sở dĩ sớm cùng Mã Hành Vân chạm mặt chính là muốn cùng hắn nói một cái chuyện này. Gần nhất Ali giá cổ phiếu một mực tại hạ xuống, Hứa Chiết muốn tăng 5.3 gia trì có cổ phần, trực tiếp theo thị trường chứng khoán bên trong thu mua là được. Mỗi ngày cũng có người tại bán tháo Ali cổ phiếu. Hứa Chiết sở dĩ không có lấy ra, chính là biết rõ lui thị về sau những này cổ phiếu đều là muốn bị công ty hồi trở lại mua. Thu mua cũng chỉ có thể ngắn ngủi nắm giữ mấy ngày thời gian. Hắn hiện tại là Ali lớn nhất cổ đông, nắm trong tay 31% Ali cổ phần, nhưng trong đó chỉ có 20% là đầu tiên cổ quyền. Còn lại 11% đều là thông qua thị trường chứng khoán bên trong thu mua có được. Bởi vì Hương Giang thị trường chứng khoán quy định, bộ phận này cổ phần cũng có được tương ứng quyền lợi. Nhưng là Ali lui thị về sau, cổ thứ nhất đông coi như không còn là hắn, trừ phi hắn thật đem lui thị cổ phần toàn bộ ăn. Bọn hắn không đồng ý, việc này bọn hắn nói cũng không tính toán. P.S. Ít hơn, ban ngày bổ hai hơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.